Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 479 té ngựa nguy cơ. Cô bé này cũng quá đẹp. May là Phí Dương lăn lộn tích giới giải trí nhiều năm, dạng gì mỹ nhân đều gặp qua, giờ phút này cũng bị nữ hài dung mạo cho kinh động. Hàn Tiện Vũ nhìn thấy nữ hài sau, bởi vì nữ hài chói mắt dung mạo cũng hơi sợ sệt một cái, trừ cái đó ra, nữ hài mặt mũi dường như hơi có chút quen mắt. Bất quá, chính tràn đầy, Tiện Vũ a, ngươi có thể ngàn vạn tỉnh táo, đừng ở loại địa phương này làm bậy a. Ngươi suy nghĩ một chút Diệp Bạch, ngươi nếu là gây ra chuyện, cuối cùng còn chưa phải là hắn thu thập cục diện rối rắm à. Mắt nhìn thấy sắc mặt của Hàn Tiện Vũ càng ngày càng không được, Phí Dương kinh hồn bạc vía, bị bất đắc dĩ đem Diệp Bạch đều kéo ra. Không phải là hắn suy nghĩ nhiều, là biểu hiện của Hàn Tiện Vũ rất giống là tại Bắc Giang. Kết quả, hắn vừa nhắc tới Diệp Bạch, không biết tại sao sắc mặt của Hàn Tiện Vũ thật giống như càng thêm khó coi. Phí Dương chính đủ loại lo lắng xảy ra chuyện, cô bé kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Khi cô bé đâm đầu đi tới trong nháy mắt, Phí Dương trực tiếp bị tươi đẹp đứng chết trân tại chỗ, ta đi. Chuyện này. Tâm tức giận với Tư Dạ Hàn lạc lối, Hàn Tiện Vũ cũng không có đi lưu ý cái này một không quan trọng chi tiết, rất nhanh sắc mặt liền bởi vì hai người thân mật tư thái mà trở nên càng âm trầm. Hắn không có biện pháp lại tiếp tục lừa mình dối người đi xuống, hai người này rõ ràng chính là thân mật tình nhân quan hệ. Diệp Quảng Quảng đầy mắt chỉ có ăn, tự nhiên không có lưu ý đến bên cạnh thông thường một bàn khách nhân, trực tiếp thẳng hướng quầy ba chạy đi, ta muốn strawberry mouse, macaron, tuyết mị nương, còn muốn bánh ngọt hạnh nhân, Diệp Quảng Quảng vui sướng đốt muốn mua đồ vật. Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàn bởi vì phải đi yến hội, cho nên đều là trang phục lộng lẫy. Nhân viên tiệm nhìn chằm chằm cái này đối với tuấn nam mỹ nữ nhìn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội mở miệng nói, được rồi tốt, phiền toái chờ chốc lát, ta cái này giúp ngài bỏ túi. Được rồi, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, trong mong ngóng trông, một bộ tuyệt đối không là bởi vì mình muốn ăn giọng đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, a cửu, ngươi nhìn đường đường ở nhà một mình đáng thương biết bao a, dĩ nhiên muốn mua thêm một chút ăn ngon cho hắn. Ừ. Đường đường khẳng định không ăn hết nhiều như vậy, đến lúc đó nàng sẽ có thể giúp bận rộn. Tư Dạ Hàn chẳng qua là hơi nhíu mày, cũng không vạch trần nàng, ngay sau đó nhìn về phía nhân viên tiệm mở miệng nói, mới vừa điểm những thứ kia, muốn hai phần đi. Gào! Yêu ngươi nhất rồi, Diệp Quảng Quảng nhất thời vui vẻ tại trên mặt của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Giờ phút này, một bên chỗ ngồi Hàn Tiện Vũ hai tay đã nắm chặt thành quyền. Kính trâm sau trong con ngươi tràn đầy vẻ giận dữ. Tiện Vũ, ngươi cũng đừng. Phí Dương nhắc nhở nói được nửa câu, phía trước chỗ ngồi, đã không người, tiểu thư, đã đánh gói kỹ, xin ngài cầm xong, nhân viên tiệm đem đánh gói kỹ đồ ngọc điểm tâm tất cả đều đưa tới. Được rồi tốt, cảm ơn á. Diệp Quảng Quảng vui vẻ nhận lấy đồ vật, ngay sau đó kéo cánh tay của Tư Dạ Hàn hướng về tiệm đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đột nhiên có bóng người theo bên cạnh đi tới, đi thẳng tới trước người bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người tới lại bọc chặt chẽ, bên ngoài mặc một bộ màu đậm áo khoác, trên mặt đeo đồ che miệng mũi, trên ánh mắt còn đeo kính râm. Người này ban ngày đem mình kiện hàng thành làm như vậy cái gì? Diệp Quảng Quảng đang suy nghĩ, nam nhân đột nhiên mở miệng, Tư tiên sinh. Diệp Quảng Quảng nghe được âm thanh của người đàn ông này, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Mẹ nó. Giọng nói của người này làm sao giống như vậy? Một giây kế tiếp, nam nhân chậm rãi tháo xuống trên mặt mình khẩu trang, sau đó là kính râm, lộ ra một tấm tuấn dật mà quen thuộc mặt. Thấy rõ người kia trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng ánh mắt đột nhiên trợn to, trong đầu ông một tiếng nổ vang, quả thật là giống như trời long đất lở, thiếu chút nữa điên mất. Dựa một chút đệt. Hàn Tiện Vũ. Làm sao sẽ là Hàn Tiện Vũ a? Một màn này quả thật là nếu so với trời trong gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Thời khắc này Diệp Quảng Quảng quả thật là hận không thể phi thiên độn địa giấu đi, nhưng là bây giờ đã chính diện chống lại, lại giấu nhất định là không hữu dụng. So sánh Diệp Quảng Quảng sóng gió kinh hoàng, một bên Tư Dạ Hàn nhìn thấy Hàn Tiện Vũ, sắc mặt ngược lại là không có chút nào phản ứng đặc biệt, chẳng qua là khẽ lược Hàn Tiện Vũ một cái, dường như bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Ở trong mắt hắn đều kích không nổi một chút gợn sóng. Hàn Tiện Vũ chết nhìn chòng chọc nam nhân trước mắt, tự hồ là dùng hết tất cả lực tự chế mới bị đè nén tức giận, từng chữ mà mở miệng, Tư tiên sinh, xin hỏi ngươi không có cái gì muốn giải thích sao? Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, giải thích. Hàn Tiện Vũ lên cơn giận dữ, kích động chất vấn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngụy biện? Ngươi lừa dối hắn, đùa bẩn tình cảm của hắn, cõng lấy sau lưng hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân lui tới. Mẹ nó. Tỉnh táo a tiểu thiên sứ. Sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Ta chính là Diệp Bạch đi à. Diệp Quảng Quảng vào lúc này cả người đều đã sốc xếp rồi, tuy nhiên lại không có cách nào giải thích, thật là não đều muốn nổ tung. Nàng hiện tại duy nhất may mắn là Hàn Tiện Vũ không có nhận ra nàng tới. Nhưng bây giờ bết bát nhất, cũng chính là Hàn Tiện Vũ không có nhận ra nàng tới, hoàn toàn đem nàng làm kẻ thứ ba rồi. Bết bát hơn chính là, Hàn Tiện Vũ lần này hùng hổ dọa người chất vấn, để cho ánh mắt của Tư Dạ Hàn một chút xíu lạnh xuống, hai con ngươi mang theo hàn ý, nguy hiểm nheo lại. Diệp Quảng Quảng vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn vẻ mặt như thế, liền chỉ biết không ổn. Ta đi. Đừng a bảo bối. Ta cái này đã đủ rối loạn, ngươi đừng cũng nổ a. Diệp Quảng Quảng chính muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Tư Dạ Hàn thần sắc lạnh nhạt nhìn bằng nửa con mắt trước người nam nhân, nhìn lấy hắn bộ kia lòng đầy căm phẫn ra mặt bộ dáng, âm thanh lạnh vô cùng, không sai, ta đúng là cùng nữ nhân lui tới. Mà ngươi, lại lấy cái gì tư cách, thân phận gì, chất vấn ta? Diệp Quảng Quảng che mặt nâng trán, xong rồi, xong cầu. Hàn Tiện Vũ mặt đầy không cách nào tin tưởng, ngươi. Ngươi quả thật là. Đối phương lại như vậy có lý chẳng sợ thừa nhận, hơn nữa không có chút nào hối cải ấy nấy ý, hỗn đảng. Vừa nghĩ tới Diệp Bạch nếu như biết chuyện này sẽ là phản ứng gì, sẽ thêm tuyệt vọng, Hàn Tiện Vũ đè nén lửa giận trong nháy mắt bùng nổ, nhặt lên quả đấm liền hướng mặt của Tư Dạ Hàn đập tới. Diệp Quảng Quảng nhìn một cái bên dưới, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Mẹ nó! Đừng a! Đánh ta đều có thể, đừng đánh mặt bảo bối nhà ta a! Tư Dạ Hàn vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, không nhúc nhích đứng tại chỗ, liền chân mày đều không hề nhíu một lần. Mắt thấy Hàn Tiện Vũ quả đấm liền muốn nện ở trên mặt của Tư Dạ Hàn, Diệp Quảng Quảng làm sao có thể nhịn, nhất thời thân hình như điện lắc mình đi ra, một chưởng vung ra đỡ ra Hàn Tiện Vũ quả đấm, sau đó nghiêm nghiêm thật thật đem Tư Dạ Hàn che chở ở sau lưng. A Cửu, ngươi không sao chớ không có sao chứ, Diệp Quảng Quảng khẩn trương sờ sờ mặt của Tư Dạ Hàn, thấy hắn da đều không có bị lau đi, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thở vào nhẹ nhõm. Tư Dạ Hàn tròng mắt nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, thấy nữ hài một bộ khẩn trương không dứt bộ dáng nhỏ, con ngươi băng lãnh thoáng hòa hoãn một hai phần. Ngươi! Hàn Tiện Vũ kinh ngạc với một cái nữ hài tử xinh đẹp lại có thể khí lực lớn như vậy, hắn bị đỡ ra tay đều có chút tê dại. Bất quá, Hàn Tiện Vũ cũng không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, vị tiểu thư này, xin ngươi tránh ra. Hắn tự nhiên không có khả năng đối với nữ nhân động thủ, mà là tức giận hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, tránh ở sau lưng nữ nhân tính là gì nam nhân. Tính tình của Hàn Tiện Vũ rất có chính nghĩa cảm, trong đôi mắt lại không cho phép cắt, hôm nay nhìn bộ dạng như vậy, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên Phí Dương ngăn trở không dứt, trơ mắt nhìn lấy Hàn Tiện Vũ ồn ào, mau mau xông đi qua, luống cuống tay chân giúp Hàn Tiện Vũ đem khẩu trang đeo lên, tổ tông một dạng hạ thấp giọng dụ dỗ, ta đi. Tiện Vũ! Ngươi điên thật rồi sao? Nhanh đeo lên. Bị người nhận ra làm sao bây giờ? Cũng còn khá vào lúc này trong tiệm bánh ngọt không có người nào, không người chú ý tới tình huống của bên này, vạn nhất làm lớn lên, cái này Hàn Tiện Vũ xung quanh giận dữ vì hồng nhan, ngay trước mọi người xé ép kẻ thứ ba, tin tức, ngày thứ hai liền muốn đăng lên tiêu đề. Động tĩnh bên này cũng đã khiến cho đối diện điếm viên sự chú ý, lại tiếp tục như thế, thật muốn gây ra đại sự. Chuyện bây giờ Phí Dương không sai biệt lắm đã làm rõ ràng. Mới vừa rồi nghe Hàn Tiện Vũ cùng nam nhân kia đối thoại, phát hiện mình thật giống như nghĩ sai rồi. Hắn cho là cô bé này là người Hàn Tiện Vũ yêu thích, bây giờ nhìn lại không phải như vậy, chắc là người đàn ông này chính quy bạn gái là bạn của Tiện Vũ. Tiện Vũ đang vì chính quy bạn gái tổn thương bởi bất công. Thật là đủ phức tạp. Cậu tử thích nhất loại chuyện như vậy. Đừng nói cái đó chính quy bạn gái cùng Hàn Tiện Vũ có phải hay không là đơn thuần bằng hữu quan hệ, đến lúc đó bị truyền thông thêm dầu thêm mỡ một phen, nhất định sẽ biến thành cái gì cuộc tình tay ba a các loại. Thật ra thì liền chính hắn đều có chút hoài nghi Hàn Tiện Vũ. Hàn Tiện Vũ làm việc phi thường có chừng mực, không giống như là có thể vì một người bình thường bạn nữ giới làm ra chuyện vọng động như vậy tới. Dương ca, ngươi tránh ra. Hàn Tiện Vũ lần này là thật sự nổi giận rồi, trực tiếp nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn nổi giận, ngươi cái này lừa dối tình cảm người cặn bã. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta có tư cách gì thật sao? Được. Ta cho ngươi biết, hắn là bằng hữu tốt nhất của ta, là người trọng yếu nhất đời ta. Chuyện của hắn, chính là chuyện của ta. Nếu ta đã biết rồi, liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hàn Tiện Vũ cuối cùng vẫn là cố kỵ Diệp Bạch, cho nên từ đầu tới cuối cũng không có nói tên của Diệp Bạch. Hàn Tiện Vũ vừa dứt lời, một bên Phí Dương liền kinh ngạc. Mẹ nó! Người trọng yếu nhất. Tiện Vũ cùng cái đó chính quy bạn gái chẳng lẽ thật có cái gì đi. Diệp Quảng Quảng bên này mới vừa đem Hàn Tiện Vũ cản lại, thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được Hàn Tiện Vũ như vậy mấy câu nói, trong lòng phản ứng đầu tiên là cảm động. Hàn Tiện Vũ là thực sự coi hắn là thành huynh đệ tốt nhất cùng bằng hữu, nhưng là, chính mình nhưng vẫn lừa gạt hắn thân phận của mình. Diệp Quảng Quảng phản ứng thứ hai là xong đời. Quả nhiên, Tư Dạ Hàn tại nghe được lời của Hàn Tiện Vũ sau, mới vừa chậm cởi xuống sắc mặt trong nháy mắt từng khúc đóng băng, âm thanh khàn khàn mà nguy hiểm, a, thật sao? Người trọng yếu nhất. Người của ta, lúc nào thành người trọng yếu nhất của ngươi? Hàn Tiện Vũ nghe nói như vậy, đã tức giận đến cực hạn, người của ngươi. Ngươi đối với hắn làm ra loại chuyện này, làm sao còn có mặt nói ra những lời này? Người đàn ông này, nhìn lấy nhân mô nhân dạng, nhân phẩm lại có thể thấp như vậy kém. Diệp Quảng Quảng đứng ở một bên, quả thật là đều sắp muốn điên rồi, choáng nha, hai người này râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói tới căn bản cũng không phải là một chuyện, cái này còn có thể bấm lên. Có lầm hay không a hai vị đại lão? Hỗn đảng, chẳng lẽ ngươi còn muốn chân đạp hai cái thuyền? Hàn Tiện Vũ dưới sự tức giận trực tiếp chất vấn lên tiếng. Tư Dạ Hàn thản nhiên mà quét mắt nhìn hắn một cái, là thì như thế nào? Ngươi, Hàn Tiện Vũ hoàn toàn bị chọc giận, lại đấm một quyền đập tới, hiện trường lại là hỗn loạn tưng bừng. Mẹ nó! Hai người các ngươi! Rốt cuộc đủ rồi không có, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lần nữa đỡ ra Hàn Tiện Vũ công kích, sau đó, dùng cặp kia sáng ngời cực kỳ con ngươi chết chết nhìn chằm chằm ánh mắt của Hàn Tiện Vũ, con mẹ nó đấy! Hàn Tiện Vũ ngươi dừng tay cho ta! Là ta!